Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635. Tất cả mọi người đều cảm thấy chắc chắn là Mộ Dung Phong đã hóa điên rồi. Hai mắt của hắn đỏ thẫm, bờ môi khô nứt, tóc tai tán loạn, râu ria nhếch nhác. Bộ dáng như thế này khiến người ta nhìn thôi cũng sợ. Vì vậy, không ai dám lại gần. Tiểu muội của ta đã chết rồi. Ngài tỉnh táo lại đi, để cho muội ấy an nghỉ đi. Mộ Dung Phong cắn chặt răng, quai hàm góc cạnh, nhả ra từng chữ rõ ràng qua từng kẽ răng. Bổn vương không tin, bổn vương muốn dẫn nàng về nhà, tìm đại phu giỏi nhất, nàng ấy nhất định sẽ không sao. Ai dám ngăn cản ta, bổn vương giết không thai. Cả nghĩa địa đều chìm vào yên tĩnh. Trong lòng ai cũng cảm thấy nặng nề, giống như đang bị một tảng đá lớn đè lên. Mộ Dung Phong đẩy nắp quan tài ra, giọng nói nghẹn ngào, thâm tình mà gọi, "Băng Cơ, đừng sợ, ta đón nàng về." Gâu gâu, lỗ tai của tất cả mọi người đều dựng lên, dường như bọn họ vừa nghe nhầm rồi. Mộ Dung Phong chớp mắt vài cái, thu hồi hơi nước có trong hốc mắt về, đôi mắt âm u trống rỗng nhìn vào phía trong quan tài. Là một con chó nhỏ toàn thân trắng như tuyết đang ngửa đầu nhìn hắn một cách trông mong. Đôi mắt long lanh của nó nháy nháy. Gâu gâu. Lần này thì tất cả mọi người đều đã nghe rất rõ. Rõ ràng đó là tiếng chó sủa. Mềm mại đáng yêu còn mang theo sự non nớt. Lãnh Thanh Hạc càng trợn tròn đôi mắt. Bước hai bước dài đến gần nhìn vào phía bên trong của chiếc quan tài. Chú chó nhỏ không sợ người lạ một chút nào. Quay mặt liếc nhìn Lãnh Thanh Hạc, còn đù ỏi chiếc lưỡi màu hồng phấn ra liếm liếm miệng, dáng vẻ như thể đói bụng, muốn uống sữa. Tất cả mọi người đều như hóa đá. Rõ ràng người được đặt vào quan tài là Lãnh Băng Cơ thế, nhưng tại sao bây giờ lại biến thành một con chó? Nếu là một chú bướm đập cánh bay hay một chú chim nhỏ thì cũng không có gì quỷ dị. Có thể Phong Vương Phi chính là tiên nữ. Bây giờ hóa thành bươm bướm hay chim nhỏ mà bay về trời. Thế nhưng biến thành chú chó nhỏ này là có ý gì? Bọn họ đều cảm thấy mọi chuyện xoay chuyển quá đột ngột, không hề hợp lý chút nào. Mộ Dung Phong đang ngây ngốc mà trừng mắt nhìn quan tài, bỗng nhiên cất tiếng cười to đứng lên. Hơn nữa lại vô cùng kích động. Tiếng cười phát ra từ nội tâm, cười đến chảy nước mắt. Xong rồi, Phong Vương gia thật sự đã hóa điên luôn rồi. Là đau khổ đến phát điên. Lãnh Thanh Hạc vẫn còn đang chìm trong bi thương không thể nào tự thoát ra được. Ánh mắt của hắn ta đỏ bừng, an ủi Mộ Dung Phong. Phong Vương gia, đừng quá đau lòng. Mộ Dung Phong ngay lập tức nắm chặt vai của hắn ta, dùng sức mà lay. Băng Cơ đâu? Rốt cuộc các ngươi giấu Băng Cơ đi đâu rồi hả? Ngài tỉnh táo lại đi. Lãnh Thanh Hạc bị hắn lung lay đến nỗi chóng váng đầu óc. Trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích với Mộ Dung Phong như thế nào. Chuyện này quá bất ngờ. Ta biết ngay mà, làm sao mà Băng Cơ có thể chết được chứ? Mộ Dung Phong nhếch miệng cười lớn, đôi môi khô khốc nứt ra, vết máu loang lổ. Rốt cuộc là các ngươi đã giấu Băng Cơ ở đâu? Mau nói cho ta biết. Không có giấu ở đâu cả. Lãnh Thanh Hạc cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Ta tận mắt chứng kiến bọn họ khâm liệm cho Băng Cơ rồi đặt muội ấy vào trong quan tài mà. Toàn bộ hành trình này ta cũng đi theo đến đây. Làm sao bây giờ lại không có muội ấy ở trong này? Không đúng, lại còn biến thành con chó nhỏ này nữa. Các ngươi gạt ta, các ngươi hợp sức lừa gạt ta. Mộ Dung Phong vừa khóc vừa cười. Để ta gặp Băng Cơ. Để ta gặp mặt nàng ấy một chút, cầu xin nàng ấy tha thứ cho ta. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Lãnh Thanh Hạc đau đến mức nhe răng trợn mắt. Cơ thể của hắn ta hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh của Mộ Dung Phong. Cách chương.